Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, đệ 1162 chương cái gì địa vị. Thạch Nghi Kiều cũng là cái danh môn thiên kim, nàng lời nói, này Kha Thiếu vẫn là phải cho mặt mũi, lập tức, trừng mắt nhìn Kiều Tử Châu liếc mắt một cái. Chỉ mũi hắn, ngươi trường điểm đầu óc đi, nếu không phải Kiều Kiều, ta đây liền đem ngươi ném văng ra, thật là cái ngu xuẩn, nhìn này túng dạng liền biết hắn chính là cái người bình thường. Này nếu là trong vòng, cũng sẽ không phạm loại này việc ngốc nhi. Hơn nữa, nhìn đến minh tinh thế nhưng còn chụp ảnh, sao cùng điểu tim một cái, không kiến thức. Kiều Tử Châu sắc mặt khó coi, hận không thể trực tiếp đi rồi tính, nhưng lại cảm thấy đi rồi càng mất mặt. Hơn nữa đến lúc đó Thạch Nghi Kiều khẳng định sinh khí, chỉ có thể nhịn xuống, nghĩ nghĩ, chuẩn bị ngồi ở Thạch Nghi Kiều bên cạnh. Nhưng mà kia Kha Thiếu đã bá chiếm vị trí, bên kia còn lại là một cái khác hắn không quen biết nam sinh. Sắc mặt càng ngày càng kê monster này Thạch Nghi Kiều căn bản liền không lấy hắn đương bạn trai, bằng không sẽ không lượng hắn mặc kệ, cùng nam nhân khác chơi trò mập mờ. Còn thiên kim tiểu tư đâu, nào có nữ nhân bộ dáng này, đều danh hoa có chủ còn như vậy không bị kiềm chế. Ngươi như thế nào cũng tới, cái này Thạch Nghi Kiều là ai? Chính là ngươi phía trước để qua cái kia biểu muội. Tiêu Hải Thanh có chút hồ nghi hỏi. Bên cạnh nam sinh nhìn lên nhiều cái nữ sinh tới gần, hết sức vui mừng, vội vàng gấp Cảnh Vân Chiêu cũng đổ một ly. Không sai, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, lại hỏi, cái này Kha Thiếu, cái gì địa vị, hắn, lai lịch không nhỏ, giới giải trí đệ nhất đại thiếu. Hắn ba là trong giới lớn nhất công ty điện ảnh lão tổng. Mẫu thân cũng rất lợi hại, ở phía chính phủ xét duyệt cục bên kia công tác. Cô là cái tiền bối cấp diễn viên, Dượng là cái ảnh đế, Thúc Thúc là cái đạo diễn. Ngay cả Thẩm Thẩm đều là trong vòng nhất có ảnh hưởng lực người đại diện chi nhất. Ngươi nói một chút, đắc tội hắn sẽ là cái gì kết cục? Tiêu Hải Thanh cười nhạo một chút, giới thiệu nói, Cảnh Vân Chiêu đối giới giải trí những nhân vật này quan hệ không hiểu lắm, nhưng nghe đi lên liền biết rất lợi hại bộ dáng. Như thế nào tìm tới ngươi? Cảnh Vân Chiêu lại hỏi, này ta cũng rất kỳ quái, kỳ thật chúng ta cũng chưa thấy qua, nhưng hắn liên hệ ta người đại diện Lang Lâm, nếu không tới nói, ta trước mắt công tác có khả năng giảm bớt hơn phân nửa, cho nên cũng không có biện pháp. Tiêu Hải Thanh nói, nàng biết chính mình không thiệt thòi được là đến nơi, cho nên miễn cưỡng lại đây, uống rượu nàng không sợ. Rốt cuộc hiện tại nàng lớn nhất sở trường cùng có điểm chính là tử lượng. Đến nỗi mặt khác, nếu này Kha Thiếu thật dám làm ra một ít không quá sạch sẽ sự tình, đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể không thể nhịn được nữa động thủ. Ở cái này trong vòng, muốn toàn bộ cự tuyệt bất luận kẻ nào mời là không có khả năng, nhưng duy trì điểm mấu chốt đảo cũng không khó. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, liền biết lần này khẳng định là kia Thạch Nghi Kiều làm này Kha Thiếu là money. Ngươi hiện tại tuy rằng tới, nhưng ta cảm thấy này Kha Thiếu vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Nghi Kiều xem ta vốn dĩ liền không vừa mắt, không có khả năng làm ngươi hảo quá. Cảnh Vân Chiêu giải thích nói. Tiêu Hải Thanh nhướng mày, nhìn đến cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau tới cái kia Thạch Nghi Kiều cùng Kha Thiếu như thế quen biết, nàng liền biết chính mình tới nguyên nhân. Không quan hệ, nhà bọn họ nhân mạch tuy rằng thực quảng, nhưng cũng không tính là làm một tay che trời. Bất quá chính là chèn ép ta mà thôi. Phong giết không được. Nói nữa, sắp tới ta có phim truyền hình muốn thượng. Thuộc hạ vừa mới còn gõ định rồi một cái nhân vật. Cũng chưa đến sửa lại. Không sợ hắn nhúng tay, Tiêu Hải Thanh tự tin cười nói. Kha thiếu trong nhà cái kia công ty điện ảnh tuy rằng nhất nổi danh, nhưng cũng có đối thủ một mất một còn. Nàng vừa lúc ở lựa chọn ký hợp đồng công ty, không sợ hoàn toàn tuyệt lộ. Hơn nữa, lần này tới Y Uyển các nàng, đều là Kha thiếu công ty, nhìn nghệ sĩ trình độ cũng giống nhau. Nàng nhưng không muốn cùng các nàng trở thành cá mè một lứa. Hết chương.